dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 31, kỳ thi kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Vưu Lâm, người đầu tiên bước vào cửa đã đối mặt với con quái vật đứng canh trước cánh cửa lớn trước mặt hắn. Con quái vật gớm ghiếc cầm trong tay một sợi dây thừng đen cuối dây treo lủng lẳng cái đầu của một bà lão, bị kéo lê trên mặt đất. Nhưng đáng sợ nhất là khuôn mặt của cái đầu ấy lại nở một nụ cười hiền từ, nhìn thẳng vào Vưu Lâm. Lâm Lâm, đừng sợ, mẹ đến tìm con đây. Lúc này, những cái đầu của bốn người đã chết trong mật thất cũng nhô ra từ cơ thể con quái vật, bắt đầu thay nhau buộc tội Vưu Lâm bằng những lời lẽ sắc bén. Vưu Lâm hoảng sợ đến mức liên tiếp lùi lại mấy bước, nhưng con quái vật không vì vậy mà dừng lại. Nó thậm chí lao nhanh về phía hắn, sợi dây thừng trên tay thấm đẫm từng lớp máu, chuyển thành màu đen sẫm. Sợi dây vung vẩy, chuẩn bị xiết vào cổ Vưu Lâm. Trong cơn kinh hoàng, Vưu Lâm ngã ngửa xuống đất, theo phản xạ dùng cánh tay còn lành lặn đẩy con quái vật xấu xí trước mặt. Động tác đó hoàn toàn là phản ứng bản năng của cơ thể, nhưng con quái vật khủng khiếp kia lại bất ngờ ngã xuống đất một cách dễ dàng, như thể chỉ một cú đẩy của hắn đã khiến nó gục ngã. Con quái vật nằm trên mặt đất giãy giụa một hồi, không thể đứng dậy được. Vưu Lâm ngỡ ngàng phát hiện ra, con quái vật trông có vẻ kinh khủng vô cùng, hóa ra lại yếu đuối đến vậy. Yếu đến mức hắn chỉ cần một cú đấm cũng đủ hạ gục nó. Lúc này, con quái vật không còn động đậy, lối thoát duy nhất phía sau cánh cửa hiện rõ trước mắt Vưu Lâm. Trong đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng hy vọng, chỉ cần tránh xa con quái vật này, hắn có thể đẩy cánh cửa phía sau nó để thoát ra ngoài. Vưu Lâm đã bước được một bước, nhưng vì lối đi quá hẹp, hắn buộc phải đi ngang qua thân mình của con quái vật đang nằm trên đất. Những cái đầu mọc ra từ cơ thể con quái vật vẫn không ngừng lải nhải, liên tục cất lên tiếng nói. Tại sao anh lại giết tôi? Chỉ cần anh chờ tôi một chút thôi, tôi đã có thể được cứu. Tại sao anh không đẩy tôi ra khỏi chỗ cái đèn chùm? Sắc mặt Vưu Lâm trắng bệch khi đi ngang qua cơ thể con quái vật. Cậu thật sự muốn cứ thế mà rời đi sao? Lúc này, giọng nói của quỷ tước vang lên. Cái gì cơ? Vưu Lâm lắp bắp đáp lại. Chúng tôi chẳng phải đã vượt qua 7 mật thất rồi sao? Không phải giờ có thể rời đi thuận lợi ư? Giọng nói của quỷ tước trở nên lạnh lùng. Nhưng cậu nghĩ rằng tội lỗi của mình thực sự đã được chuộc hết sao? Đôi mắt của Vưu Lâm thoáng mờ mịt, ngay dưới chân hắn, khuôn mặt già nua của mẹ hắn xuất hiện, khuôn mặt mà hắn quen thuộc nhất, cũng từng căm ghét nhất. Đầu bà lăn lóc trên mặt đất, nghiêng mặt nhìn hắn và mỉm cười hiền từ. Lâm Lâm, bà khẽ gọi hắn, quỷ tước nói, mẹ cậu nuôi dưỡng cậu khôn lớn, cho cậu cơm ăn áo mặc, vậy mà cậu lại lấy oán trả ơn, dế tê chết bà ấy. Cậu nghĩ tội lỗi này đã được chuộc hết chưa? Bước chân vốn định tiến lên của Vưu Lâm chững lại, khuôn mặt hắn thoáng hiện vẻ hối hận. Hắn nhìn xuống con quái vật đen xì, đáng thương và xấu xí đang R3N gì dưới chân mình, giống như nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình. Tôi, vẫn còn tội lỗi sao? Hắn mờ mịt hỏi. Đúng vậy, quỷ tước đáp, cậu nhận ra rằng mình vẫn còn tội lỗi, điều đó rất tốt. Tôi, trong lòng Vưu Lâm dâng lên một loạt cảm xúc phức tạp. Một lúc, hắn bừng lên khao khát sống mãnh liệt, lúc khác lại ngập tràn nỗi thất vọng và mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi hắn sống sót trở về thế giới thực, hắn vẫn chỉ là một kẻ vô dụng. Tên sát nhân giết mẹ này sẽ mãi mãi là gông cùm trên danh tiếng của hắn. Giọng của quỷ tước bỗng trở nên nhẹ nhàng. Hiện tại, cậu vẫn còn một cơ hội để hoàn toàn chuộc tội. Vưu Lâm kinh ngạc mở to mắt. Quỷ tước nói, cậu đã từng nghe đến hoa hồng trắng chưa? Vưu Lâm, đó là gì? Giọng của quỷ tước vang lên đầy nhiệt huyết. Một tổ chức có thể thanh tẩy thế giới này. Thế giới này có quá nhiều tội nhân, quá nhiều người lạc lối. Ở đây, cậu có thể giúp đỡ những tội nhân giống như cậu, những người đang mơ hồ nhưng có lòng ăn năn để họ tìm thấy sự cứu rỗi cho riêng mình. Vưu Lâm lại ngập ngừng. Tại sao ngài không tìm hai người khác cùng vượt qua mật thất với tôi, mà lại chọn tôi? Tôi chỉ là một kẻ dựa vào may mắn để vượt qua. Một kẻ vô dụng mà thôi. Quỷ tước, không, trong mắt tôi, cậu mới là người tôi đang tìm kiếm. Cậu có sự kiên trì, nghị lực và đủ can đảm. Hãy gia nhập chúng tôi, cậu sẽ được cứu chuộc, sẽ có một cuộc đời mới và sẽ đội lên đầu vương miện vinh quang thuần khiết. Ánh mắt của Vưu Lâm dần trở nên mờ mịt, như thể nhìn thấy một viễn cảnh nào đó trong khung cảnh hư cấu này. Hắn không kìm được, khẽ gật đầu, góc nhìn chuyển sang Tiêu Tịch. Tiêu Tịch nhìn con quái vật khổng lồ, xấu xí, toàn thân chảy máu mù lao về phía mình. Đôi mắt lạnh lẽo trong khuôn mặt bị cắt rách của nó mang theo một sự quen thuộc kỳ lạ. Trong khoảnh khắc khi Tiêu Tịch né được đòn tấn công của con quái vật và quay lại đá vào bụng nó, hắn bỗng hiểu ra nguồn gốc của cảm giác quen thuộc đó. Đôi mắt kia giống hệt với mắt của hắn, hoặc đúng hơn, con quái vật này chính là biểu tượng của tội lỗi, là phiên bản đã biến dị thành quái vật của chính anh. Với cú đá của Tiêu Tịch, con quái vật phát ra tiếng R3N gì đau đớn và ngã lăn xuống đất. Nó quằn quại trên mặt đất, bốn cái đầu trên cơ thể nó xoay vặn, không ngừng chửi rủa và buộc tội hắn. Ồn ào quá, Tiêu Tịch nhíu mày, dễ dàng giật lấy con dao mổ trong tay con quái vật, đâm thẳng vào miệng cái đầu đang gào thét dữ dội nhất, đầu của chàng trai trong đôi tình nhân. Cái đầu bị chặn họng, chỉ phát ra vài tiếng u ớ rồi im bặt. Nhưng ngay sau nhát dao đó, không chỉ đùi của con quái vật bị rạch nát, mà đùi của Tiêu Tịch cũng máu bắn tung tóe. Vị trí bụng của hắn cũng âm ỉ đau, chính là nơi con quái vật vừa bị hắn đá trúng. Con quái vật chính là hiện thân của Tiêu Tịch, vì vậy, bất kỳ vết thương nào mà hắn gây ra cho nó cũng sẽ phản ánh lên cơ thể hắn. Ngoài ra, con quái vật còn sở hữu năng lực phục hồi đáng sợ giống hệt Tiêu Tịch. Khi vết thương trên đùi hắn dần lành lại, cái đầu trên con quái vật cũng phục hồi. Tuy nhiên, con dao vẫn cắm trong miệng nó, ngăn nó tiếp tục nói. Nhưng quá yếu, con quái vật với vẻ ngoài đáng sợ và mạnh mẽ như vậy thực chất chỉ cần một cú đá của hắn đã có thể đánh ngã. Cánh cửa đã hiện ngay trước mắt Tiêu Tịch, trông có vẻ như hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng Tiêu Tịch không vội rời đi. Hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nếu quỷ tước thực sự muốn để họ rời đi, thì hoàn toàn không cần phải tạo ra một con quái vật méo mó như thế này. Tại sao con quái vật này, biểu tượng của mỗi người dự thi lại xuất hiện ở đây? Mày nghĩ mình có thể hoàn toàn trong sạch sao? Miệng rộng của con quái vật cử động, đầy châm biếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần mày bước ra khỏi mật thất này, trên người ngươi đã vấy máu của các nạn nhân. Đó đều là tội lỗi của mày. Những tội lỗi mà mày không thể trốn tránh. Khi mày chọn dùng đồng đội làm bàn đạp để rời khỏi mật thất, mày đã chìm sâu vào tội ác. Tại sao không cứu tao? Tại sao, kẻ tội đồ? Tiêu Tịch đứng thẳng dậy. Đây là phán xét cuối cùng của tôi sao? Hắn ngẩng đầu lên, biết rằng quỷ tước nhất định có thể nghe thấy. Ha ha, tiếng cười của quỷ tước vang lên từ bốn phía. Em nghĩ sao? Hắn hỏi ngược lại Tiêu Tịch. Em nghĩ rằng tội lỗi của mình đã chuộc sạch sao? Tiêu Tịch im lặng, không nói thêm lời nào mà bước đến bên cánh cửa ở cuối lối đi. Hắn dùng tay đẩy nó, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích. Cánh cửa này hoàn toàn không thể mở ra, thậm chí mà nói, đây vốn dĩ không phải là một cánh cửa, mà là một bức tranh vẽ một cánh cửa. Lối ra tưởng chừng như rõ ràng này thực chất chỉ là giả dối. Chỉ có con quái vật xấu xí, hôi hám và tỏa ra mùi hôi thối kia mới là thật. Tiêu Tịch cúi người, nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo nhợt nhạt giống hệt mình của con quái vật nằm dưới đất, gương mặt không chút biểu cảm. Nếu lối thoát rõ ràng nhất không phải là lối thoát, thì chỉ còn một con đường duy nhất. Khi Tiêu Tịch cúi xuống gần hơn, những chiếc đầu trên cơ thể con quái vật càng thêm kích động. Đồ đồ tể, kẻ giết người thấy chết mà không cứu, áo blau trắng cũng không che nổi mùi máu tanh trên người mày. Kẻ điên đạo đức giả, đáng chết, kẻ giả tạo, em nghĩ tội lỗi của em đã được rửa sạch rồi sao? Quỷ tước tiếp tục chất vấn hắn. Tiêu Tịch cụp mắt, nhét lại con dao phẫu thuật vừa cướp được vào tay con quái vật. Nó cầm dao một cách vụng về, múa may lung tung không theo quy tắc nào. Đó chính là hiện thân của cái mà Tiêu Tịch gọi là tội ác, xấu xa, ghê tởm, điên cuồng, bốc mùi hôi thối khiến người khác buồn nôn. Tôi không có tội, Tiêu Tịch lạnh lùng nói. Đó là tội ác mà ngươi phán xét, chẳng liên quan gì đến ta. Sau đó, hắn nắm lấy con dao trong tay con quái vật, đâm thẳng vào trái tim mình. Máu đỏ tuôn ra ào ạt từ ngực hắn, như một đài phun nước. Không biết câu nói cuối cùng của hắn lại chọc cười quỷ tước chỗ nào, chỉ nghe thấy tiếng cười điên dại vang vọng khắp không gian, như tiếng cười của kẻ mất trí. Tiêu Tịch dùng chút sức lực cuối cùng xoay lưỡi dao trong tim mình hai vòng. May mà lần này vết thương của hắn không tự lành. Trong khoảng thời gian nằm chờ chết, Tiêu Tịch nghe thấy Quỷ Tước lên tiếng. Bảo bối, em thấy tôi là người như thế nào? Tiêu Tịch, vốn đã sẵn sàng đón nhận cái chết, chẳng buồn để tâm. Nhưng kẻ kia ồn ào quá mức, khiến hắn bất đắc dĩ nhấc mí mắt lên một chút, rồi lại uy oải hạ xuống. Kẻ mà bản thân có tội lỗi không thể tha thứ, lại còn muốn phán xét tội lỗi của kẻ khác. Chỉ là một kẻ điên mà thôi. Kỳ thi nhập học đã kết thúc, đang tính toán kết quả. Khi Tiêu Tịch mở mắt lần nữa, hắn phát hiện mình đang ở trong một căn phòng hình lập phương màu trắng đơn giản. Căn phòng trống không, chẳng có thứ gì. Hắn sờ ngực mình, vết thương trước đó đã biến mất không dấu vết, chỉ còn lại viên ngọc bích mà thầy hắn tặng. Một bảng thành tích màu trắng đột ngột xuất hiện trước mắt hắn. Chúc mừng bạn, bạn đã hoàn thành kỳ thi nhập học đầu tiên với thành tích vô cùng xuất sắc. Hãy xem bảng thành tích của bạn, lại chết thêm lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không thường xuyên tự sát, có lẽ hắn đã chẳng quen ứng phó. Con đường sống cuối cùng, nói dễ cũng dễ, chỉ cần nghĩ theo lối điên rồ của Quỷ Tước. Nếu là người thực sự muốn chuộc tội, sau khi nhận ra tội lỗi của mình, chắc chắn sẽ chủ động để con quái vật dế tê chết mình. Chỉ có lựa chọn cái chết mới thực sự là chuộc tội, lấy mạng sống để chuộc tội. Quỷ Tước quả nhiên là một kẻ điên. Tốt nhất là sau này đừng gặp hắn nữa. Tiêu Tịch hạ mắt xuống, dùng hai ngón tay nhấc bảng thành tích lên. Bảng điểm, tên kỳ thi, ngày phán xét, loại kỳ thi, thi đánh giá năng lực, cấp bậc kỳ thi, thi nhập học, số tín chỉ, năm, giám thị, Quỷ Tước. Giám thị cấp Y, số thí sinh tham gia, 7, số thí sinh đậu, 3, tỷ lệ đậu, 42, 9. Đánh giá của giám thị, A, chiếm 20. Nhận xét của giám thị, một trải nghiệm giám thị rất tốt. Đây là một thí sinh đầy tiềm năng, hy vọng sẽ có cơ hội giám thị cho cậu ta lần nữa. Đánh giá tổng hợp, A, chiếm 80. Thành tích cuối cùng, A, tín chỉ nhận được, 6. Vì thành tích xuất sắc, bạn nhận thêm 20. Tín chỉ, điểm huyết tinh, 1200. Vì thành tích xuất sắc, bạn nhận thêm 20. Điểm huyết tinh. Chú vật, không, huy chương, không, độ dị hóa. Không. Khi vừa đọc xong bảng điểm, nó lập tức biến mất ngay trước mắt hắn. Một giọng nói điện tử không phân biệt nam nữ vang lên bên tai hắn. Thành tích đã được lưu vào hồ sơ sinh viên. Hồ sơ có thể được kiểm tra tại ấn ký trên tay phải. Phát hiện thí sinh đã vượt qua kỳ thi nhập học, kích hoạt ID cá nhân. ID kích hoạt thành công, dựa trên phong cách thi cử, ID sinh viên của bạn là chim báo tử, thông tin thẻ sinh viên đã cập nhật. Nhiều quyền hạn đã được mở, hãy kiểm tra ngay. Tiêu Tịch lại chạm vào hình xăm trên tay phải. Lần này xuất hiện 3 lựa chọn, hồ sơ sinh viên, thẻ sinh viên và sổ tay sinh viên. Hắn chọn thẻ sinh viên. Lần này, thông tin trên đó đã thay đổi rất nhiều so với lần đầu hắn nhìn thấy. Thẻ sinh viên, ID sinh viên, chim báo tử, mã số 00000, niên khóa, năm nhất. Chờ tham gia kỳ thi thăng cấp lên năm 2, huy chương. 0, tín chỉ, 6, chú vật, ngọc vô tâm. Thông tin chú vật chưa xác định, công hội, sau khi hoàn thành kỳ thi nhập học, thí sinh có thể gia nhập công hội. Gia nhập một công hội đoàn kết, thân thiện sẽ giúp ích cho sức khỏe tinh thần và thể chất của thí sinh. Nghề nghiệp, không có, giảng viên hướng dẫn, không có. Đang chờ tham gia kỳ thi tuyển chọn giảng viên hướng dẫn. Tình trạng sức khỏe, 95, độ dị hóa, 39, khuynh hướng tính cách. Tà ác, thiên phú cá nhân, lời tỏ tình chân thành. Đã kích hoạt, đánh giá từ học viện, đầy đúng là một thí sinh cực kỳ tài năng, nhưng dường như có chỗ nào đó không đúng lắm. Để tôi suy nghĩ thêm chút nữa, kỳ thi tuyển chọn giảng viên hướng dẫn và kỳ thi thăng cấp. Tiêu Tịch mở phần chi tiết của hai kỳ thi này ra xem. Kỳ thi tuyển chọn giảng viên là một học viện với bầu không khí học tập đầy tri thức, chúng tôi thực hiện chế độ giảng viên hướng dẫn. Những tân sinh vừa được chọn vào trường sau khi hoàn thành bài thi nhập học sẽ đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển chọn giảng viên hướng dẫn tổ chức mỗi năm một lần. Trong kỳ thi này, giảng viên và thí sinh sẽ tiến hành lựa chọn lẫn nhau, cuối cùng xác định người bạn đồng hành, lý tưởng nhất, tất cả thí sinh vượt qua bài thi sẽ có được một giảng viên hướng dẫn riêng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giảng viên giỏi là trợ thủ không thể thiếu trong hành trình học tập dài đằng đẵng. Còn chờ gì nữa, các tân sinh, mau tham gia thôi nào. Kỳ thi thăng cấp, khi thí sinh đạt được số tín chỉ yêu cầu để thăng cấp, bạn có thể chọn tham gia kỳ thi thăng cấp. Những thí sinh vượt qua kỳ thi sẽ được thăng lên năm học tiếp theo. Năm học càng cao, quyền hạn trong học viện của bạn sẽ càng lớn. Hãy nỗ lực thăng cấp nhé, các thí sinh. Xem ra lựa chọn tốt nhất là tham gia kỳ thi tuyển chọn giảng hướng dẫn trước, rồi sau đó tham gia kỳ thi thăng cấp. Khi Tiêu Tịch còn đang cân nhắc vấn đề này, bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Âm thanh thông báo từ hệ thống vang bên tai hắn, nhắc nhở, khách. ID ẩn, đang cố gắng vào ký túc xá cá nhân của bạn, bạn có đồng ý không? Tin nhắn từ khách, tôi là quỷ tước đây, bảo bối, đừng giận nữa. Cho tôi vào đi, tôi mang quà cho em nè. Từ chối, đồng ý, bạn đã chọn từ chối. Tin nhắn trả lời, cút, cách chương.